Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 27, góc truyện audio.com. Minh thư cô nương, tại hạ Triệu Trường Hữu, đối cô nương nhất kiến trung tình, có thể cấp tại hạ một cơ hội hay không? Minh thư nghe xong bỗng nhiên cười ha hả, trong tiếng cười trong trẻo lại lộ ra thê lương, tức thì thần sắc nàng chợt tắt nói. Ta còn tưởng là thế nào, nguyên là đồ vô sỉ. Cô nương, sao có thể chửi bới tâm ý của ta với cô nương như thế? Tâm ý ta như thế không chịu nhận đâu. Nghe xong lời ấy, Triệu Trường Hữu khẽ biến sắc mặt, đem chiếc phiến khép lại, hướng về phía sau. Ta khuyên cô nương vẫn là đáp ứng tại hạ đi, xem thương thế cô nương, có lẽ là thương nặng, cô nương có nắm chắc đánh lại tại hạ không? Người nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Minh thư trong lòng lạnh lùng, vừa mới ở tại Kim Kiếm Phủ chính mình quá mức bi phẫn, làm cho chân khí đại loạn, tổn thương kinh mạch trong lúc nhất thời thật sự là rất khó vận nội lực. Chính mình lúc này chính là hài đồng ngây thơ, cũng có thể đem chính mình đến mức tử địa, huống chi một nam tử chính trực tráng niên. Nam tử trước mắt một chút hơi thở đều không cảm thấy, nghe khẩu khí hắn lại là tự tin như thế, chẳng lẽ thật sự là cao thủ. Nhầm rồi lắc lắc đầu, lúc này có lẽ là phá lệ nhìn ra Minh thư dao động, Triệu Trường Hữu đắc ý rào rạt cười nói. Cô nương vẫn là theo ta đi. Chẳng lẽ trời muốn ta chết sao, Minh thư tự cho đến nước này lại là bất lực đành phải cắn chặt môi dưới, quật cường trả lời. Ta nếu là không theo đi, vậy đừng trách Triệu mỗ ta không khách khí rồi. Nói là chậm thực ra lại mau, Triệu Trường Hữu vừa dứt lời thân thủ đã hướng Minh thư rụt thân lại về sau, lại thân hình không vững nhoáng lên một cái, Triệu Trường Hữu khóe miệng dương lên, phản thủ đánh về phía vai Minh thư huy trưởng chống đỡ, biết kia cũng là hư chiêu. Triệu Trường Hữu sớm hóa trường thành chảo chụp vào cổ tay Minh thư, dùng sức túm lấy. Minh thư vốn là liền bị nội thương, kia có thể đối khí lực nam tử chống đỡ thuận theo phương hướng lực đạo, Minh thư bị Triệu Trường Hữu ôm vào trong lòng ngực. Triệu Trường Hữu gắt gao ôm lấy thân hình ấm áp mềm mại kia, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Dùng sức ngửi ngửi, ngửi thấy một chút chân hương. So với đầu bài thanh lâu còn muốn thơm hơn cả tất cả nữ tử trước giờ mình từng ôm qua. Thân thủ lỗ mãng dán lên cái cằm tiêm tế của Minh thư, đầy tay đều là xúc cảm nhẵn nhụi trơn mịn của nữ tử, thế nhưng có chút luyến tiếc buông tay. Minh thư bị hắn lộng như thế, ngay cả tử tâm đều có, ra sức mà tránh, nhưng lại thoát khai đi, xoay tay lại liền cho Triệu Trường Hữu một bạt tai. Ựa, đau nha, kỳ thật cũng chẳng trách Minh thư, đổi người thử xem, nếu không đem đầu hắn níu xuống cũng tính Triệu Trường Hữu lợi hại, hắn như thế đùa giỡn người ta có thể không đánh hắn một cái tát sao? Lại nói, người nếu hào hào luyện công kia lại có bị một nữ nhân nội thương né ra còn quăng cho một cái tát sao? Sở hai má bốc lửa, tuy nói lực đạo không lớn, cũng là rất nan kham, Triệu Trường Hữu không khỏi thẹn quá thành giận. Minh thư, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta, khiến cho ngươi xem chút lợi hại của công tử ta. Chấm, nói xong lại duỗi tay bắt Minh thư, hai người trong lúc nhất thời liền đấu nhau. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Minh thư bị thương dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, kia còn cố đích sát thượng công lực hòa vào nước cờ, thuần chính là trò chơi mèo bắt chuột, Triệu Trường Hữu nhe răng cười theo. Ngươi vẫn là theo ta đi, Triệu Trường Hữu ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha người, ta nếu sống nhất định phải đem ngươi bầy thây vạn đoạn. Ha ha, hảo muội muội, đừng nói ngươi muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, chính là giáo chủ anh minh thần võ kia của ngươi đến đây ta cũng không sợ hắn. Hắn xách giày cho ta cũng không xứng. Ngươi thế nhưng chửi bới giáo chủ ta. Chấm, hừ, hảo muội muội, giáo chủ kia của ngươi nhất định lại làm chuyện tình ăn no chống đỡ, vẫn là theo ta đi. Không đề cập tới Lý Hưu Dự kia cũng được, nhắc tới hắn, Triệu Trường Hữu liền không kiềm chế được. Nếu không phải ra khỏa kia chính mình như thế nào bị phụ thân từng gậy đánh được, cho nên trên tay càng phát ra vẻ mặt bất lưu tình. Dùng sức một cái chụp về phía bộ ngực Minh thư, đến còn có vài phần khí lực đem Minh thư khí lực không nhiều lắm đánh ngã lên mặt đất. Triệu Trường Hữu đứng một bên, ba một tiếng triển khai chiếc phiến xoay ở giữa thắt lưng, phẩy phẩy cười lạnh nói. Minh thư, hôm nay ta sẽ nếm thử chút hương vị ma giáo hộ pháp này của ngươi. Mạnh mẽ cầm chiếc phiến trong tay phối hợp liền hướng cổ áo Minh thư duỗi tới. Lại bị một người chế trụ bả vai, Triệu Trường Hữu nhìn lại. Là ngươi, Cách Trương,